Công đức ấn, chương 647, kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Lâm An cùng hỗn độn cự thú rằng co lúc. Những người khác nhận ảnh hưởng yếu bớt, tạm thời đạt được cơ hội thở dốc, có năng lực hành động. Nam Ly Nguyệt há miệng run rẩy lấy ra bình đan dược. Tay của nàng đang run rẩy. Đem chữ vật pháp bảo bên trong sở hữu ký hiệu qua cái bình đều lật ra một lần. Liều mạng lay động những đan dược kia bình. Từ đầu đến cuối không có ngã ra một viên thuốc đến. Trong mắt nước mắt ngược lại đổ ra ngoài. Dán được mặt mũi tràn đầy đều là. Đang trên đường tới. Vì duy trì nàng sinh cơ. Liễu Loạn Ngữ cùng La Phi Diệp đã đem trước kia tồn lấy đan dược toàn bộ đều dùng. Hiện tại còn lại đều là chính bọn hắn luyện chế đan dược. Căn bản không dậy được nửa chút tác dụng. Có thể La Bạc Đại Tiên lưu lại đan dược đã dùng hết. Đều dùng tại nàng trên thân. Liễu Loạn Ngữ vì cứu nàng. Mặt mình bị quái vật cho cắn. Hiện tại trên mặt máu thịt be bét. Cái kia đóa mặt quỷ tiêu vào trên mặt hắn cắm rễ. Vô số rễ cây đâm vào huyết nhục. Có thể nhìn thấy da thịt phía dưới vặn vẹo hắc khí. Đã huyết tinh lại đáng sợ. Hắn đau đến toàn thân là mồ hôi. Thân thể run rẩy, nhưng thủy chung không phát ra một chút rên gì. Đừng khóc. Hắn trở tay nắm chặt Nam Ly Nguyệt tay. Dùng sức nắm chặt. Nói. Không. Không đau. Cái kia hoa không chỉ đâm vào huyết nhục của hắn. Còn đâm vào nguyên thần của hắn. Hắn cảm giác được thân thể của mình đang bị móc sạch. Thân thể cùng nguyên thần đều trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Hắn khẳng định chính mình không sống nổi. Có thể hắn rất nhớ Nam Ly Nguyệt cùng Khang Khang và La Phi Diệp có thể sống sót. Nhưng mà, hắn không có cách nào. Không có cách nào à. Bọn họ duy nhất dựa vào chính là La Bạc Đại Tiên. Nhưng bây giờ La Bạc Đại Tiên cũng là tự thân khó đảm bảo. Nàng vì cứu bọn họ đã bỏ ra rất nhiều rất nhiều. Không thể lại để cho nàng cũng đi theo chịu khổ gặp nạn. Ta, chúng ta, hắn khó khăn phun ra hai chữ. Còn chưa tới kịp đem lời kế tiếp nói ra miệng. Liền có một đoạn sợi rễ theo trong miệng hắn chui ra ngoài. Để Nam Ly Nguyệt thần hồn chấn động. Chỉ là sau một khắc, nàng đột nhiên đình chỉ thút thít, chậm rãi chấn định lại. Nam Ly Nguyệt tựa hồ minh bạch Liễu Loạn Ngữ không nói đi ra lời nói. Không có chuyện gì, mặc kệ đi chỗ nào, chúng ta người một nhà đều chỉnh tề cùng một chỗ. Nàng vỗ nhẹ Liễu Loạn Ngữ tay, sau lưng La Phi Diệp ôm mới vừa từ phế tích bên trên đoạt tới Khang Khang. Hắn cũng đi theo gật gật đầu. Nói, đúng, người một nhà liền muốn tại cùng một chỗ, chết cũng chết tại cùng một chỗ. Ngoài miệng nói như thế, trong đầu lại là may mắn sư muội không tại, nàng có thể thật tốt còn sống. Đối bọn hắn tới nói chính là lớn nhất an ủi. Khang Khang cũng biết tình thế nghiêm trọng, đã đến thời khắc sống còn. Hắn dụi dụi mắt nước mắt, nói, nương. Ngài trước kia cho ta nói cố sự ngài quên sao? Năm đó ngươi trên mặt chúng rồi hồng nhan khô. Là nhỏ cần cần trị tốt. Nhỏ cần cần là La Bạc Đại Tiên cho. Về sau mới biết được là La Bạc Đại Tiên sợi rễ. Cũng chính là Tô Lâm An tóc. Hồng nhan khô độc chính là thối giữa mặt. Vết thương trên mặt mãi mãi cũng sẽ không khép lại. Cả khuôn mặt đều là thịt nhão. Còn tràn đầy mùi hôi thối. Hiện tại, phụ thân cũng thối giữa mặt. Hắn biết có lẽ chữa khỏi cũng không sống được. Quái vật kia đáng sợ đến rất. Liền tổ ra ra đều chết tại quái vật trong tay. La Bạc Đại Tiên hóa thân cũng bị vây ở trong lồng. Kể từ tới nhỏ Dược Sơn. Đi theo tổ ra ra học luyện đan về sau. Hắn đối với La Bạc Đại Tiên liền không như vậy mê tín. Hắn biết La Bạc Đại Tiên kỳ thật không lợi hại như vậy. Tu vi so với tổ gia gia còn kém xa lắm. Tại thượng giới đông đảo tiên tu ma tôn bên trong căn bản chưa có xếp hạng danh hiệu. Nàng sẽ bị nương cùng Thanh Thủy Trấn người bưng lấy cao như vậy. Là bởi vì nàng xuất hiện ở nương cần trợ giúp nhất thời điểm. Là bởi vì hạ giới bản thân giới hạn. Giống như ếch ngồi đáy giếng. Nhưng hắn là cái đội ơn hài tử. Biết La Bạc Đại Tiên là nhà mình ân nhân cứu mạng. Vì vậy dù là biết nàng không lợi hại như vậy. Cũng vẫn như cũ đi theo cha mẹ cung phụng. Đối nàng mười phần không muốn xa rời. Tại bị tổ gia gia hù dọa những ngày này. Khang Khang đối với La Bạc Đại Tiên tín ngưỡng đã đạt đến đỉnh phong. Hắn tuy rằng tu vi không phải cao nhất. Nhưng ở Khang Khang trong lòng nàng chính là thiện lương nhất, ấm áp nhất, lợi hại nhất. Hắn biết La Bạc Đại Tiên là niệm lực giáng lâm. Chân thân cũng không có ở bên người. Vì lẽ đó hắn muốn nói. La Bạc Đại Tiên đừng quản chúng ta. Ngươi chạy mau đi. La Bạc Đại Tiên nhất định là không nguyện ý từ bỏ bọn họ mới không chạy. Vậy bọn hắn có thể hay không chính mình chết trước mắt? Chỉ là trước khi chết Khang Khang cũng muốn thử một chút có thể hay không đem phụ thân mặt chữa khỏi. Hắn quá đau à, Khang Khang nhìn xem dạng này phụ thân. Đều cảm thấy mình xương cốt đau. Hơn nữa phải là không có mặt. Kiếp sau hắn cùng mẫu thân không nhận ra làm sao bây giờ. Hắn cực nhanh đem thân thể của mình cho mở ra. Đầu tiên là tháo xuống tay. Lộ ra xương ngón tay. Tiếp lấy dùng xương ngón tay đào xuyên lồng ngực huyết nhục. Tại lồng ngực vị trí móc móc. Móc ra cái hộ thân phù tới. Kia là một cái màu đỏ phúc túi. Là Liễu Loạn Ngữ tại luyện chế bộ thân thể này thời điểm bỏ vào. Phúc túi đại biểu chân thành nhất chúc phúc, giấu ở thân thể vị trí trái tim, muốn lấy ra lời nói, cỗ này luyện chế thân thể cũng sẽ hủy đi. Khang Khang thích thân thể này, nhưng lúc này, hắn càng hy vọng phụ thân có thể không thương, bọn hắn một nhà người, có thể làm sạch sẽ toàn, thể diện mặt đi. Nương, nơi này đầu còn có La Bạc Cần Cần. Năm đó dư thừa La Bạc Cẩn đều giấu ở phúc trong túi. Người nhanh cho phụ thân trị mặt. Hắn dừng một chút, còn nói: nương ngươi gọi La Bạc Đại Tiên chạy mau, không cần quản chúng ta. Chấm. Nam Ly Nguyệt đột nhiên cười một cái. Khang Khang dù là bây giờ cũng sống mấy trăm năm, ở trong mắt nàng vẫn như cũ chỉ là cái tuổi nhỏ hài tử. Có thể nhỏ như vậy hài tử đều cùng với nàng ý nghĩ đồng dạng. Thật sự là con ngoan của nàng. Nàng tiếp nhận phúc túi. Mở ra lỗ hổng dây đỏ. Đem cái túi thanh đối lòng bàn tay. Nhẹ nhàng khẽ đảo. Một sợi dùng nút buộc quấn lên tóc đen theo trong túi rơi ra đến. Rơi xuống trong lòng bàn tay nàng bên trong. Đây là tóc, nhưng cũng được dùng. Nam Ly Nguyệt đem tóc nhét vào Liễu Loạn Ngữ miệng bên trong. Nàng đưa tay tới lúc, Liễu Loạn Ngữ trong miệng còn có hắc khí hình thành sợi rễ đang vặn vẹo. Đợi cho tóc đen vào miệng, sợi rễ kia đúng là đem tóc đen cho cuốn lấy. Vốn là còn nước còn tát phương pháp. Thấy thế, Nam Ly Nguyệt hơi chớp mắt, để trong mắt nước mắt xuống. Tiếp lấy một tay nắm chặt Liễu Loạn Ngữ, một tay bắt lấy Khang Khang không có huyết nhục xương ngón tay. Mà Khang Khang lại dùng mặt khác cái tay kia nắm ở La Phi Diệp cổ. Trong lòng bọn họ đã có quyết định. Ta Nam Ly Nguyệt, Liễu Loạn Ngữ, Liễu Khang, La Phi Diệp nguyện lấy sinh mệnh hiến tế. Trợ La Bạc Đại Tiên thoát thân. Lấy sinh mệnh hiến tế. Sở cầu lại không vì mình. Dẫn theo đèn lồng Tô Lâm An toàn thân chấn động. Nàng bỗng nhiên quay đầu. Vừa hay nhìn thấy bọn hắn một nhà nhân thủ nắm tay. Hướng về phía nàng cười. Bọn họ đều tại vận chuyển linh khí. Trong nguyên thần thức hải bốc lên. Liền Khang Khang đều không ngoại lệ. Bọn họ đúng là muốn tự bạo nguyên thần. Tô Lâm An lên tiếng ngăn cản. Không muốn. Vô dụng. Các ngươi chết ta cũng ra không được. Nam Ly Nguyệt cho là nàng là vì cứu bọn họ từ đầu đến cuối không muốn rời đi. Vì không liên lụy nàng. Bọn họ thong dong chịu chết. Trong nội tâm nàng đầu buồn đến sợ. Nàng kỳ thật thật không có cao thượng như vậy. Nàng sẽ hết sức đi cứu người. Có thể Tô Lâm An xác định. Nàng kỳ thật cũng không nguyện ý bồi lên mạng của mình. Thật giống như nàng đáp ứng Mục Cẩm Vân. Nàng sẽ không vì người khác hy sinh chính mình. Nàng làm, đều là chính mình đủ khả năng chuyện. Nếu có thể rời đi, nàng đã rời đi. Sau đó, trốn ở vực ngoại khổ sở. Hoặc là lập thể báo thù cho bọn họ. Tại trước mặt bọn hắn, Tô Lâm An cảm thấy mình nội tâm âm u lại nhỏ bé. Không cho phép tự bảo. Tự bảo nguyên thần của các ngươi sẽ dính tại này xấu xí quái vật trên thân. Các ngươi vui lòng, Tô Lâm An hù dọa bọn họ nói. Ta cũng không cần các ngươi hiến tế. La Phi Diệp trên thân còn có một số la bạc trang sức. Nàng thi triển niệm lực tạm thời đem mấy người cho ổn định. Đều cho ta kiên trì đến cuối cùng. Nàng cắn răng một quyền đập vào hắc khí lồng giam bên trên. Tức giận mắng. Quái vật, có bản lĩnh đơn đả độc đấu. Công đức ấn, hỗn độn cự thú là tàn hồn ngưng tụ mà thành hung thần thể. Vô số hung hồn tàn phiến hợp thành nó. Muốn đơn đả độc đấu thật đúng là làm không được. Không phải liền là cái tàn hồn tụ tập thể. Lão tử gọi huyết duyên trùng ăn ngươi. Mỗi lần đánh đều sẽ để nàng tự thân trở nên yếu kém. Hết lần này tới lần khác lại có niệm lực liên tục không ngừng tràn vào thân thể nàng. Thời khắc này Tô Lâm An tựa như là cái đom đóm. Lóe lên tỏa hào quang, cách chương.